Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, thứ 40 chương ngắn ôn nhu. Sợ hãi, ta sớm đã không biết sợ hãi vì vật gì, nàng cắn chặt cánh môi. Gian nan phun ra ngôn ngữ, âm điệu gần như thở dốc. Không sợ, ngươi sẽ không sợ, ngươi như vậy làm tức giận bản tọa. Ta sẽ hủy diệt Hoa Hạ Hoàng Cung, thân nhân của ngươi. Hắn ở nàng bên tai nhỏ tiếng, bởi vì hắn không chỉ một lần nghe thấy nàng kêu mẫu thân tên. Có lẽ cái này là của nàng nhược điểm Mani, Hoa Hạ. Ta từ khi bước vào Minh vực một khắc kia khởi, liền và Hoa Hạ không hề liên quan. Cho dù Hoa Hạ hủy diệt, ta cũng không để ý chút nào, Mộ Dung Thính Vũ lạnh lùng nói không mang theo một tia cảm tình. Cho dù hủy diệt thì thế nào đâu? Ngươi hận bọn hắn đem ngươi đưa tới. Minh vực chân mày khơi mào, thanh âm trầm thấp phân biệt bất ra cái gì tình tự. Không hận, Hoa Hạ Hoàng Cung và Minh vực đối với ta đến nói không khác. Cũng không có bất luận cái gì bất đồng, nàng chỉ là theo một hố lửa. Nhảy vào một cái khác hố lửa trong, nhàn nhạt ngữ khí không có bất kỳ phập phồng, phảng phất là ở nói chuyện của người khác tình. Chỉ là ta tịnh không cho là Minh Vương hội như vậy nhân từ, Mộ Dung Thính Vũ nhàn nhạt nói. Minh Vương hơi ngẩn ra, sau đó cúi người đi, đem dấu môi son ở của nàng trên vết thương. Từ tính thanh âm mang theo một tia khôn kể ôn nhu nói, ta thích làm như vậy, sau đó. Hắn vươn lưỡi, khẽ liếm của nàng kia làm tức giận kinh tâm vết thương. Ấm nóng lưỡi, lười biếng xẹt qua. Những thứ ấy trăng non tựa như thương, liếm đi vết máu, cũng đem thuốc mỡ quần ở những vết thương kia thượng. Ngoài cửa sổ, tiếng gió kêu khóc, nàng vết thương hết đau. Thế nhưng trong lồng ngực lại ẩn ẩn làm đau. Lần đầu tiên, hắn lần đầu tiên với nàng ôn nhu tươi cười hậu, xa lạ cảm xúc, liền trong lòng nàng đâm sâu vào. Theo nương theo ở bên cạnh hắn rũ lâu, liền càng khỏe mạnh, lặng lẽ trong lòng nàng phát sinh. Đây là cái gì tình tự, ấm áp mà không an, thế nhưng, giờ khắc này, bất lực nàng, cũng vạn phần xác định một việc, đời này kiếp này, nàng cũng vĩnh viễn vô pháp quên, giờ khắc này, hắn ôn nhu, trìu mến, liếm quá lòng bàn tay nàng Lý Cảnh Tượng, cùng với hắn ở lại những vết thương kia nhiệt độ, Minh Vương mỗi ngày vì Mộ Dung Thính Vũ bôi thuốc, mà Mộ Dung Thính Vũ chỉ là tĩnh tĩnh đối mặt Minh Vương không nói chuyện. Như vậy ôn nhu xác thực không thích hợp nàng, hoặc là không có thói quen. Lau xong dược hậu, Minh Vương liền ngồi ở một bên đọc sách, mà nàng chỉ là tĩnh tĩnh nằm ở nơi đó. Nhìn Minh Vương đặt lên bàn bình nhỏ, đó là một bạch đế quân quýt lấy hồng sắc trà mỹ hoa bình nhỏ. Vô luận theo tạo hình còn là làm công đều là cực phẩm. Nhất là hồng sắc hoa văn, nhàn nhạt bí ẩn trong đó. Nhưng lại gặp nạn nói Mỹ Kamani Minh Vương để quyển sách trên tay xuống. Nhìn nàng nhìn bình sứ xuất thân, mở miệng nói, đây là Minh vực cửu chuyển ngưng lộ, cực kỳ chân quý, Minh vực chỉ có tam bình, có thể tận lực chữa cho tốt trên người của ngươi dấu vết, vậy ta cũng muốn cảm ơn Minh Vương. Mộ Dung Thính Vũ mặc dù ngạc nhiên với Minh Vương vì sao lại đem như vậy vật chân quý cho hắn dùng. Thế nhưng thương là hắn đánh, cần gì chứ, Minh Vương nghe nói, thần sắc trong, mang theo một tia không vui, thanh âm trầm thấp nói, ngươi nhận vì bản tọa cứu ngươi, là có mục đích gì sao? Không ai có nghĩa phụ với hắn người hảo, Mộ Dung Thính Vũ nhàn nhạt nói. Sinh tồn ở đó ăn thịt người hoàng cung, nàng biến đã nhìn thấu người làm dơ bẩn dối trá, kia nếu như nói, bản tọa nhượng ngươi thề. Ngươi sống hay chết, đều phải trải qua bản tọa cho phép, ngươi chọn đời không được rời Minh vực đâu. Thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua môi của nàng cánh hoa. Mang đến một tia dùng mình khí tức. Hết chương.